Xin chào, mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 66. Vừa nhìn thấy nàng, trên mặt của Quân Lâm Yên lộ ra vẻ mèo vờn chuột. Tâu Cẩm Bình, không ngờ ngươi lại rơi vào tay của trẫm phải không? Hắn vừa dứt lời, Tâu Cẩm Bình liền quyết đoán xông đến, ôm lấy đùi của hắn khóc ầm lên. Hoàng thượng tha mạng, chuyện của chúng ta năm đó chỉ là hiểu lầm thôi, thật mà, ngài phải tin ta. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mặt mũi cái khỉ gió gì, giữ mạng của mình trước rồi tính sau. Hiểu lầm à? Giọng nói mềm mại vang lên ba phần lạnh lùng, khiến cho người ta lạnh run lên từng chập. Hiểu lầm ư? Nàng nghĩ mình là tên ngốc à? Tô Cẩm Bình khó khăn lắm nuốt nước miếng. Nàng thời từ trước đến giờ chưa lúc nào nàng nhớ đến tên cẩu hoàng đế hoàng phủ hoài hoàng kia như bây giờ. Nếu đối mặt với hắn ta, chắc chắn nàng sẽ là an toàn hơn rất nhiều. Nghe hắn hỏi vậy, cô nàng nào đó gật đầu, điên cuồng. Đúng thế, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hoàng thượng. Ngài đại nhân đại lượng, tạm tha cho tiểu nhân đi mà. Quân Lâm Yên nhíu mày cúi đầu nhìn cô nàng khó hiểu. Không phải lúc ở Đông Lăng, nàng rất giỏi biện hộ, còn luôn to gan lớn mật đối đầu với mình sao? Sao đột nhiên lại biến thành dáng vẻ xum xơi nịnh bợ thế này? Nhìn bắp đùi mình vẫn là còn đang bị nàng ôm, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn. Buông ra. Tô Cẩm Bình dội buông hắn ra. Sao nàng lại quên mất tên này là Cuồng Sạch Sẽ chứ? Nếu ban đầu hắn vốn không định chém mình, giờ bị ôm lại là một cái nổi lên sát khí thì làm sao bây giờ? Nàng liền mang vẻ mặt nịnh nọt nói, hoàng thượng, tiểu nhân ôm chân ngài là vì chân rồng của ngài thật sự là quá cường tráng, ta nhịn không được nên mới muốn ôm ấp chiêm ngưỡng một chút, ngài nhất định là phải thứ lỗi cho tiểu nhân. Khóe miệng của vị hoàng đế nào đó giật giật vài cái, ánh mắt càng trở nên khó tin hơn. Chân của hắn là cường tráng à? Rõ ràng là chân của hắn rất dài và thon mà. Đôi mắt xếp hẹp dài nhíu lại, nốt ruồi son ở mi tâm càng trở nên tươi đẹp lóa mắt hơn. Giọng nói lại rất du dương êm ái. Tô Cẩm Bình, người nghĩ rằng người nói mấy câu như vậy thì trẫm sẽ tha cho ngươi sao? Sự thất bại ở Đông Lăng vẫn là còn sờ sờ trước mặt. Mấy ngày trước hắn vừa vận chuyển vạn bao lương thực cho hoàng phủ Hoài Hoàng xong, mà tất cả những chuyện đó đều là nhờ chuyện tốt do cô gái chết tiệt này gây ra. Hoàng thượng, làm người phải rộng lượng một chút. Tiểu nhân cho rằng ngài là chân long thiên tử, tấm lòng hẳn là sẽ còn bao la rộng lớn hơn người thường, rộng lớn như là lãnh thổ của ngài ấy. Thế nên ngài tạm tha cho tiểu nhân lần này đi, kiếp sau tiểu nhân nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài. Tô Cẩm Bình cúi đầu xuống nức nở nói, mấy lời này nghĩa là nếu ngươi hẹp hòi muốn giết ta, chứng tỏ lãnh thổ của ngươi cũng chỉ là có chút xíu vậy thôi. Mì tầm của hắn rung lên, thần sắc trong đáy mắt biến thành ngàn vạn lưỡi dao nhỏ, khiến cho người ta vừa nhìn đã lạnh người. Kiếp sau làm trâu làm ngựa à? Ý của nàng là kiếp này thì không sao, tấm lòng bao la như lãnh thổ à? Cô gái này thật sự thông minh đến mức khiến cho người ta muốn hành chết nàng đi. Nếu trẫm vẫn không định tha cho ngươi thì sao? Hắn rất muốn chờ xem cô gái này còn có thể là nói ra những lời chết tiệt nào nữa. Không định tha cho nàng à? Hai con người của Tô Cẩm Bình đảo một vòng, đứng bật dậy đi đến bên giường, rồi trợn mắt ngã vào giường, miệng kêu lên. A, ta ngất xỉu. Động tác lưu lót như là nước chảy mây trôi, không có một điểm nào dừng. Một lọt vạch đen chảy dài sau gáy của Quân Lâm Yên. Cảm giác không biết là nên khóc hay là nên cười đột ngột, đầm trời từ lòng đất. Nhìn người đang nằm trên giường không nhúc nhích, hắn chợt cảm thấy vô cùng khâm phục khẩu vị của Bách Lý Kinh Hồng. Quả nhiên không hổ là người có tài chấn tứ quốc diễm kinh của châu, ngay cả khẩu vị cũng là hoàn toàn khác với người bình thường. Tô Cẩm Bình, ngươi... Vừa nói đến đây, người trên giường chợt mở mắt ra giống như là vừa tỉnh lại, đảo mắt ngơ ngác nhìn quanh một hồi, dòng dòng mơ mơ hồ hồ hỏi, đây là đâu? Quân Lâm Yên thời Đời này hắn chưa từng có một ngày nào cứng họng như ngày hôm nay. Ngày sau đó, người trên giường lại quay đầu sang, nhìn dung nhan như là tô vàng điểm ngọc của hắn, dò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó hỏi. Ngươi là ai? Ngươi? Hắn là ai à? Cô gái này dễ quên lắm sao? Thấy hắn không nói gì, Tô Cẩm Bình lại ra vẻ ngây ngây ngô ngô hỏi. Ta là ai? Tô Cẩm Bình, rốt cuộc người muốn chơi trò gì hả? Ngay cả Quân Lâm Yên cũng bị cho nàng quấy đảo đến cả ván cả đầu. Nghe câu hỏi này, Tô Cẩm Bình dội ôm đầu của mình hét ầm lên. Trời ơi, ta không nhớ gì cả, chắc chắn ta bị mất trí nhớ rồi. Nếu trước kia ta có làm gì sai, ngài hãy tha thứ cho ta vì ta mất trí nhớ rồi. Thật mà, ta bị mất trí nhớ thật rồi. Chân của Quân Lâm Yên cứng đờ ra, suýt nữa la gục ngã. Mất trí nhớ, hiện giờ rốt cuộc hắn cũng thoáng hiểu được cảm giác lúc trước của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Cô gái này đúng là điên không nhẹ. Mặt của hắn chợt nở nụ cười lạnh tươi đẹp đến cực hạn, nốt ruồi son ở trên mi tâm đỏ rực lên, chậm rãi bước đến bên Tô Cẩm Bình, nhìn xuống mặt của nàng. Tô Cẩm Bình, mất trí nhớ à? Người mất trí nhớ rất đúng lúc, có cần trẫm giúp người khôi phục trí nhớ không? Hắn cứu nàng là vì muốn sau khi cứu nàng sống sót sẽ giày vò nàng một trận, để nàng trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết, rồi mới đẩy nàng xuống địa ngục. Có điều cô gái này thật sự là khiến cho người ta rất khó tả. Mất trí nhớ sao? Tô Cẩm Bình nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn không chút sợ hãi. Vì nàng biết Quân Lâm Yên căm ghét nhất là kẻ vô dụng, nên nàng không thể để lộ sự nhút nhát nhu nhược được. Sau đó nàng mang vẻ mặt chân thành nói, Hoàng thượng, thật ra mất trí nhớ là ý của ông trời. Nếu ngài cố tình muốn giúp ta khôi phục trí nhớ, sẽ là ngược ý trời, rất dễ gặp phải là kiếp nạn. Điều này hoàn toàn không tốt cho sự an toàn của ngài. Hơn nữa, chuyện hôm qua là chuyện của ngày hôm qua, chuyện hôm nay thì để hôm nay tính. Nếu ta đã quên rồi thì cứ đợi cho mọi chuyện bay theo gió đi. Một nụ cười lạnh lùng nở trên một khuôn mặt diễm lệ của hắn đẹp đến lóa mắt, khiến cho người ta không dám nhìn kỹ. Tô Cẩm Bình, nếu người đã mất trí nhớ, làm sao người biết trẫm là hoàng thượng? À, cô nàng nào đó đảo mắt một vòng, nhanh chóng đáp. Hoàng thượng, là thế này, tiểu nhân vừa nhìn thấy ngài là đã cảm thấy lòng khí sọc vào mũi. Đây là khí tức chỉ là có thể trên người của Trần Long Thiên Tử, vì thế tiểu nhân mới là dám phán đoán ngài chính là hoàng thượng. Điều này chứng minh rằng trời sinh ngài là bậc đế vương, thần mang khí chất đế vương, chắc chắn là một vị vua của thiên cổ. Khóe môi của hắn lại giật giật vài cái, cảm giác dở khóc dở cười tiếp tục dâng lên. Cô gái này. Bỗng nhiên trong đầu của hắn chợt nảy ra một ý định, thay đổi luôn tính toán ban đầu, bình tĩnh nhìn Tô Cẩm Bình hỏi. Người đã mất trí nhớ, vậy người có nhớ thân phận của mình là gì hay không? Biết đối phương tạm thời không còn muốn giết mình, chuẩn bị đùa giỡn mình ra trò, nếu chơi vui thì mạng này mới giữ được. Vì thế Tô Cẩm Bình lập tức to gan lớn mật, bịa đặt thân phận gì. Đương nhiên càng cao càng tốt. Hoàng thượng, chẳng lẽ tiểu nhân là công chúa điện hạ gì đó trong truyền thuyết sao? Công chúa à, tưởng tượng cũng giỏi đấy. Công chúa thì cũng có, nhưng vài ngày nữa là phải gả đến vùng hoang dã rồi, có phải là ngươi không? À ha, vậy thì hẳn là không phải tiểu nhân rồi, có lẽ là tiểu nhân là thiên kim nhà giàu nào đó, xuất môn gặp phải người xấu, được hoàng thượng cứu. Xin hoàng thượng sớm thả tiểu nhân xuất cung để tìm người thân của mình. Dứt lời, nàng còn giả vờ giả vịt lau nước mắt, giống như là rất nhớ nhung người nhà của mình vừa nhắc đến vậy. Người sai rồi, thân phận của người cũng là không phải như vậy. Người là cung nữ tẩy rửa ngự dũng của trẫm. Trong mắt của Quân Lâm Yên chứa đựng nụ cười gian tà, dường như đã kích được Tô Cẩm Bình, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ngự dũng à, đó không phải là thùng cứt sao? bảo Tô Cẩm Bình nàng đi cọ thùng cước cho hắn ta à, mơ đi. Hoàng thượng, chắc chắn là ngài nhớ nhầm rồi, tiểu nhân chắc chắn không phải là cung nữ cọ rửa ngự dũng. Thật ra tiểu nhân không có bản lĩnh gì nhiều, chỉ là có bản lĩnh quét rác là không ai bằng. Ngài có thể là phong cho tiểu nhân làm ngự tiền quét dọn, ta cầm đòn chỉ cần chổi của ta vung lên, trước cửa ngự thư phòng của ngài sẽ hoàn toàn không có một chút bụi bẩn nào. Quân Lâm Yên chợt cười lạnh, cái giá đắt cho việc không có một chút bụi bẩn nào giống như Hoàng phủ Hoài Hàn lúc trước, khi xử lý quốc sự còn phải nghe cô gái này hát hò trước cửa phòng mình, còn nói lung tung đủ thứ chuyện trên đời. Hơn nữa, muốn tra tấn cô gái này ra trò, chẳng phải là nên bắt nàng làm chuyện nàng không muốn làm sao? Không muốn cọ rửa ngự dũng thì hắn càng phải bắt nàng làm. Trẫm nói ngươi là thế thì ngươi phải là như thế. Hoàng thượng, chắc chắn cũng là bị mất trí nhớ nên nhớ nhầm rồi. Tô Cẩm Bình nói ra là vẻ mặt chân thành. Khóe môi của Quân Lâm Yên rung lên, thật sự là có cảm giác muốn lôi cô nàng này ra chém. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu giết nàng như vậy thì quá dễ dàng cho nàng. Mặt của hắn nghiêm lại, sắc mặt trên nót ruồi lại đậm hơn. Vừa nhìn thấy hắn như vậy, Tô Cẩm Bình biết người này đã nổi giận. Quả nhiên, giọng nói vừa im tai lại vừa tàn độc vang lên. Tô Cẩm Bình, người chắc chắn là người mất trí nhớ chứ? Chắc chắn ạ, chắc chắn tiểu nhân mất trí nhớ. Thật mà, ta có thể là dùng nhân cách của ngài để cam đoan điều này. Tô Cẩm Bình giơ tay lên trời. Nụ cười ôn hòa thường gắn trên môi của Quân Lâm Yên lúc này cũng không giữ được nữa. Dùng nhân cách của mình để cam đoan à? Cô gái chết tiệt này, bản thân nàng không có nhân cách sao? Vì sao phải dùng của hắn? Nghĩ đến đây, chính hắn cũng giật mình. Từ bao giờ mà hắn lại thật sự thắc mắc ấu trĩ đến thế chứ? Cung nhân ngoài cửa đều là trợn mắt nghe đối thoại trong phòng mà không tin nổi. Cô gái này thật là quá to gan. Khiến họ ngạc nhiên nhất là đến bây giờ nàng vẫn còn sống. Tính cách của hoàng thượng tốt lên từ lúc nào vậy? Bọn họ đâu biết rằng không phải là tính cách của vị hoàng thượng nào đó từ trước đến giờ vẫn là luôn rất bảo tàng của họ tốt lên, mà là cảm thấy giết nàng đơn giản như thế, quá dễ dàng cho nàng thôi. Người đi cọ rửa người dũng cho trẫm, hay là đi thiên lao nếm thử mùi hình phạt tàn khốc nhất của trẫm, tự chọn đi. Dung nhan lạnh lùng diễm lại nở ra một nụ cười tươi đẹp, kết hợp với nốt ruồi son nơi mi tâm khiến cho hắn đẹp đến chấn động lòng người. Thấy sắc mặt của nàng trở nên đau khổ, lần đầu tiên trong đời của hắn cảm giác được một thứ tình cảm gọi là sung sướng. Đúng thế, là sung sướng. Nhìn thấy cô gái chết tiệt này khó chịu, hắn vô cùng sung sướng. Hàng vạn con ngựa gào thét chạy qua bãi cỏ trong lòng của Tô Cẩm Bình. Dù là ở Đông Lăng, nàng cũng chưa từng phải uất nghẹn như thế này. Tên cẩu hoàng đế Hoàng Vũ Hoài Hàn kia bị mình ném vào đầu cũng chưa từng nham hiểm như thế. Cọ thùng cức, tên Quân Lâm Yên chết bầm này thật không phải là người mà. Trong lúc tức tối đến xì khói, nàng cũng cảm nhận được tình trạng cơ thể của mình hiện giờ rất kém. Chắc hẳn là bị rơi từ trên vách núi cao xuống, nên khí huyết đều bị tổn hại. Đã vậy, còn bị tên mỹ nhân rắn rết này chọc tức đến là khó thở xì khói nữa. Mẹ kiếp, còn để hắn kích thích thêm chút nữa, thì kinh huyệt, vốn là không điều của nàng, sẽ càng mất cân bằng hơn. Bỗng nhiên, trong đầu của nàng lóe lên lập tức có đối sách. Tiểu nhân đi cọ rửa ngự dũng vậy. Có điều, hoàng thượng à, tiểu nhân đang bị thương nặng, ngài cũng nên cho ta nghỉ ngơi thêm vài ngày mới đúng chứ. Bị thương nặng, Quân Lâm Yên nhìn nàng như là cười như không, vừa rồi là ai lao vun vút đến để xin tha mạng, lúc đó còn hoạt bát lắm mà, giờ phải làm việc lại bị thương nặng à, chỉ là hắn cũng không giỏi, dù sao cũng là thừa thời gian để chơi. Hắn đã phong tỏ toàn bộ tin tức có liên quan đến nàng rồi. Bất luận kẻ nào cũng không thể tìm đến nơi này. Cô gái này chỉ có thể là giống như là một con chuột, dãy dụa cỡ nào cũng phải là chết trong tay của mình. Hai ngày, Hoàng thượng, ít ra cũng phải là cho ta nghỉ 20 ngày chứ. Tô Cẩm Bình thầm chảy nước mắt. Vì sao nàng cứ luôn xui xẻo như vậy? Vì sao? Hoàng phủ Hoài Hàn không phải là người tốt. Nam Nhạc Hoàng lại hại mình rơi xuống vực. Quân Lâm Yên cũng là một cái tên đàn ông độc ác rắn rết. Vì sao không có tên hoàng đế nào tốt? Mà là vì cái lông gì mà nàng cứ là có duyên với hoàng đế như vậy chứ? Cứ vài ngày lại gặp một người, trong khi biết bao nhiêu người cả đời cũng chẳng gặp được một người nào. Thật là quá phi lý. Quân Lâm Yên cười lạnh. Tô Cẩm Bình rời từ trên vách núi cao vạn trượng xuống, người nên cảm thấy may mắn vì ngươi gặp được trẫm. Ngược lại dù là bất cứ ai cũng không thể cứu được ngươi. Nhưng ngươi cũng phải là xác định cho rõ, trẫm có thể là cứu ngươi, cũng có thể giết ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng có mà cò kè mặc cả với trẫm. Sự kiên nhẫn của trẫm có hạn. Thật ra hắn đã dùng quá nhiều sự kiên nhẫn của mình trên đời này cho cô gái này rồi. Rất ít khi hắn có tâm trạng nói với ai nhiều như thế, nhưng nàng lại không hề biết chừng mực. Thấy hắn xù lông, Tô Cẩm Bình biết điều im lặng. Hoàng thượng, tiểu nhân biết rồi. Nhưng Quân Lâm Yên lại không quen nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đó của nàng, nhíu mày nói. Tô Cẩm Bình, người không thắc mắc vì sao trẫm không giết ngươi à? Hắn không tin rằng cô gái này thực sự cho rằng đó là hiệu quả của luận điệu mất trí nhớ. Hoàng thượng, trước kia tiểu nhân có đắc tội ngài sao? Vì sao muốn giết ta? Đóng vai mất trí nhớ tới cùng, người đàn ông này vừa tàn nhẫn lại biến đổi khó lường, nàng không nên dễ dàng lộ ra sơ hở. Khuôn mặt lạnh lùng diễm lại, nhưng xuất hiện vài vết nứt, khóe miệng co giật, lại nói tiếp. Vậy ngươi không hề tò mò, vì sao trẫm lại cứu ngươi à? Chuyện này có gì mà phải tò mò chứ? Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày rồi sao? Tô Cẩm Bình ra vẻ đương nhiên nói. Quân Lâm Yên khẽ nhíu mày, trên mặt cô hắn thoáng lên một vẻ tán thưởng. Chẳng lẽ cô gái này đã biết mục đích của mình? Vậy chẳng phải là càng thú vị hơn sao? Có điều, suy nghĩ và hiện thực thật sự là có sự khác biệt rất lớn. Vì quốc khố của hoàng thượng cạn kiệt, thiếu một nha đầu cò rượu người dũng để giúp ngài, nên mới cứu mạng của ta, để có thể là dùng lý do là vì ân nhân cứu mạng của ta không cần phải trả tiền công nữa, tự dưng lại có thêm một người làm miễn phí. Nói xong, nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của hắn, nàng lại nói tiếp. Hoàng thượng, ngài keo kiệt quá. Một vạch đen rất to xổ thẳng xuống sau gáy của Quân Lâm Yên, một hàng dấu chấm xuất hiện trên trán. Nhóm cung nhân ngoài cửa lại cảm thấy như là có một số đàn quạ đen bay qua đỉnh đầu. Cô nương được cứu này không chỉ to gan mà suy nghĩ cũng là kỳ lạ đến dị thường. Cách suy nghĩ, suy tư khiến cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Sắc mặt của vị hoàng đế nào đó biến đổi mấy lần. Cuối cùng, dưới ánh mắt khinh bỉ của Tô Cẩm Bình, hắn cắn răng phun ra một câu. Trẫm nói không trả công khi nào. Hắn keo kiệt vì muốn có người làm miễn phí. Nếu coi công sức cứu nàng thành bạc, không biết có thể là trả tiền công cả đời cho mấy trăm cung nữ nữa. Có điều nói xong câu đó, thấy mặt của Tô Cẩm Bình hưng phấn hẳn lên. Hắn mới cảm nhận được một cách sâu sắc rõ ràng, mình bị lừa. Vậy đa tạ hoàng thượng, đây mới là mục đích của Tô Cẩm Bình. Làm công cho kẻ thù cũng phải là làm ra bạc mới được chứ. Cô nàng nào đó cười vô cùng đắc ý sau đó, trước khi nốt ruồi son của Quân Lâm Yên đỏ đến tứa ra máu, nàng dội dàng thu lại vẻ đắc ý của mình, ra chiều suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải là vì lý do này, thì vì sao hoàng thượng lại cứu ta nhỉ? À, ta biết rồi. Chắc chắn là vì khi hoàng thượng đi ngang qua đáy vực, nhìn thấy một cô nương có dung mạo tuyệt sắc, nghiêng nước nghiêng thành như là tiên nữ, mà hiếm có nhất là trên trán nàng lại có hiện rõ khí chất anh hào, vừa nhìn là biết đó là một người con gái tốt, có chí khí, nên ngài mới sinh ra lòng thương tiếc, thầm than trong lòng. Một cô gái như vậy mà chết đi, thật sự là rất đáng tiếc. Nếu ông trời biết được cũng là sẽ không tha thứ cho ngài. Vì vậy, ngài mới nghe theo mệnh trời cứu tiểu nhân về, đúng thế không ạ? À? Tô Cẩm Bình cười tươi, ánh mắt sáng ngời, giọng nói trầm bổng. Quần Lâm Yên như là bị sét đánh, chúng cung nữ la đều ngã xuống hết đất, đám thái giám vẹo hết cả thắt lưng. Một lúc lâu sau, Quần Lâm Yên mới như là vừa quay nhân gian từ chốn hư vô mờ mịt nhìn Tô Cẩm Bình, vô cùng bình tĩnh nói: Tô Cẩm Bình, người thật sự là rất tự tin. Chỉ một câu không biết là khen hay là châm biếm. Dung mạo tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đúng là không sai. Nhưng trong mắt nàng không phải là điều là dáng vẻ tầm thường thô bỉ sao? Lấy đầu ra khí chất anh hào, lại còn là một cô gái tốt đầy chí khí à. Tô Cẩm Bình ngượng ngùng phải tay. Ai yêu, người ta biết mình là biết ta mà. Thời xưa có câu con người quý nhất ở chỗ là tự biết mình là ai. Vì thế, người rất biết mình là ai như tiểu nhân là người vô cùng quý giá. Vì vậy, hoàng thượng hẳn là nên phát cho tiểu nhân nhiều tiền công một chút mới phải. Đương nhiên nàng biết ý đồ của Quân Lâm Yên là gì, nhưng nàng cũng biết nếu nói thật ra thì sẽ chỉ khiến cho tình cảnh của mình khó khăn hơn mà thôi. Đầu nàng cũng đâu có bệnh gì, nói ra làm gì chứ. Nghe mấy lời này, lại nhìn biểu cảm buồn nôn kia của nàng, Quân Lâm Yên chỉ cảm thấy dạ dày của mình cuộn lên. Ai dìu, đây là câu nói cảm thán của nước nào? Sao hắn chưa từng nghe thấy? Khó khăn lắm mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn, hắn nói. 20 lượng. Dù có cho nhiều hay ít hơn, thì nàng cũng chẳng còn mạng mà ra ngoài tiêu xài. 20 lượng. Hai mắt của Tô Cẩm Bình sáng lên, dội lao tới phía trước, đưa tay mình ra. Vô cùng kích động túm lấy tay của Quân Lâm Yên, lắc lắc. Hoàng thượng, ngài đúng là người rất rộng rãi, hào phóng hơn tên cẩu hoàng đế của Đông Lăng nhiều. Nhắc đến tiền, nàng lại cao hứng, quên luôn cả mình, giả vờ mất trí nhớ. Nhìn nàng nắm tay của mình, trong mắt của Quân Lâm Yên hiện lên vẻ căm ghét, nhanh chóng rút tay ra. Thị Tùng ngoài cửa thấy vậy, vội đưa một tấm khăn lại để hắn lau tay. Mà hắn là cũng lao thật mạnh, như là vô cùng kinh tởm. Tô Cẩm Bình biết mình bị hắn ghê tởm, nhưng nàng cũng không bận tâm. Chỉ cần Quân Lâm Yên có thể là trả thiên công, dù hắn có lao nát cái tay kia, nàng cũng chẳng để ý, vì tay đó là của hắn mà. Sau khi lao sạch sẽ tay của mình, Quân Lâm Yên ngước mắt cười lạnh. Không phải người mất trí nhớ à, sao lại nhớ hoàng đế Đông Lăng? Ôi cha! Tô Cẩm Bình vỗ vỗ trán, bỗng sắc mặt như là đờ đẫn ra, lại nhìn Quân Lâm Yên nói vô cùng chân thật. Ta lại quên mất rồi. Rầm, tiếng cung nhân ngã xuống đất. Sau này, cách xa trẫm ra một chút. Hắn không thích bất cứ kẻ nào chạm vào hắn. Bình thường, nếu người nào chưa được cho phép mà dám chạm vào hắn, điều chỉ có là có một con đường chết, dù là đệ đệ ruột của hắn cũng vậy. Nhưng cô gái chết tiệt này thì hắn không muốn giết nàng đơn giản như vậy. Hắn muốn dồn nàng đến con đường chết. Bây giờ nàng còn phải sống. Hắn muốn nhìn thấy cảnh nàng không muốn sống nữa. Nhưng hắn cũng không cho nàng chết. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ vô cùng thú vị. Tô Cẩm Bình thầm cười mỉa trong lòng. Nếu không phải là vì bà đây nghe đến bà, thì dù ngươi có quỳ xuống bên chân ta, ta cũng không thèm đứng gần ngươi như vậy. Nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nô tỳ biết rồi, hoàng thượng yên tâm. Chỉ cần hàng tháng ngài trả tiền công cho nô tỳ đúng thời hạn, nô tỳ tuyệt đối sẽ không chạm vào ngài. Ý của mấy lời này là nàng cho rằng Quân Lâm Yên hắn sẽ là cho người đi ăn bớt tiền công của nàng sao? Hắn nhanh chóng cân nhắc lại hành vi của cô gái này, chợt phát hiện ra hai điểm. Thứ nhất là nàng rất coi trọng tính mạng của mình. Thứ hai là nàng rất coi trọng tiền bạc. Như vậy, đôi mắt hẹp dài chợt hiện lên vô số tia sắc lạnh. Như vậy thì trò chơi này sẽ càng thú vị hơn. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi. Nhớ rõ, người chỉ có 2 ngày. Vâng, mong bà đây đi cọ thùng cức à, nằm mơ đi. Nghĩ vậy nàng không kìm được, liền làm mặt quỷ dưới bóng lưng của hắn. Nhưng ngay lúc đó, Quân Lâm Yên lại đột ngột quay lại, vừa vặn nhìn thấy mặt quỷ khô nàng, gân xanh ở thái dương nảy lên. Tô Cẩm Bình, người chán sống rồi à? Đầu óc của Tô Cẩm Bình cũng là bị đình trệ mất một lúc. Mẹ kiếp, đi thì đi đi, đột ngột quay lại làm cái gì? Trong đầu của nàng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, lại thấy mặt của hắn càng lúc càng khó coi, liền dở dàng nói. Hoàng thượng, là thế này, là thế nào? Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nụ cười trên môi càng trở nên yêu dị hơn. Cô nàng này thật đúng là coi trời bằng dung, dám làm mặt quỷ với mình. Trên cổ nàng có mấy cái đầu? Là vì ta thấy ngài sắp đi, trong lòng không nỡ đến lạ thường. Vì quá bi thương, cơ mặt mới rung lên, vì vậy mới biến thành dáng vẻ đó. Cô nàng nào đó dở dàng bịa chuyện, lòng bàn tay cũng là ướt đẫm mồ hôi. Cái tên này khó chơi thật, cao hứng cũng cười, mất hứng cũng cười, khiến nàng thật sự là không đoán được tiếp theo tâm trạng của hắn sẽ thế nào. Chỉ là có thể nịnh bợ trước, đã rồi tính sao? Quân Lâm Yên này đúng là một đối thủ mạnh mẽ. Nghe xong mấy lời này, cơ mặt của Quân Lâm Yên giật mạnh, lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu. Bỗng nhiên, một cung nhân dở dàng bước vào bẩm báo. Bệ hạ, Mộng Phi và Trang Phi tranh cãi ở Ngự Hoa Viên. Sau đó thì sao? Hắn quay đầu nhìn gã, chỉ một chút chuyện nhỏ ấy cũng là đến làm phiền hắn, trừ khi gã chán sống. Cung nhân lau mồ hôi trên trán nói. Sau đó bất cẩm đạp phải chậu quân tử lan của ngài. Có điều, thợ làm giường nói vẫn là cứu được, chỉ là bị rơi rụng vài bông hoa thôi. Cung nhân này là người phụ trách trông coi vườn hoa, xảy ra chuyện gì sẽ phải chạy đến bẩm báo. Trong Ngự Hoa Viện trồng hơn là 100 khóm quân tử lan của bệ hạ. Tuy rằng một đóa hoa có chuyện cũng không phải là việc gì lớn, nhưng với tính cách của bệ hạ thì rất khó nói. Mộng Phi biết rõ điểm ấy nên mới hại Trang Phi như vậy, đúng không? Ai đạp? Giọng nói im ái lại rợn tóc gáy vang lên. Là Trang Phi đạp à? Trang Phi bị Mộng Phi đẩy. Cung nhân này là người thật thà hiếm có trong cung nên hoàn toàn nói thật. Quân Lâm Yên liếc mắt nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đôi mắt hẹp dài thoáng có ý cười mơ hồ, không mấy bận tâm nói. Trẫm không muốn nhìn thấy Trang Phi nữa. Câu nói này có nghĩa là hắn muốn lấy mạng của Trang Phi. Cùng nhân nghe vậy, dù không biết vì sao bệ hạ tha cho Mộng Phi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra ngoài. Ánh mắt của Tô Cẩm Bình hơi cứng lại. Nàng biết đối phương đang cố tình nói cho nàng nghe. Hắn nhắc nhở nàng, người thất bại không có tư cách sống sót. Do Mộng Phi đẩy Trang Phi mới dẫm vào hoa, nhưng vì Trang Phi vô dụng nên mới có thể là bị người ta gài bẫy. Cùng với đó, hắn cũng muốn nói rằng hắn có bao nhiêu thủ đoạn để giày vò người khác và tâm địa tàn nhẫn đến mức nào. Trò chơi đã bắt đầu, hơn nữa chỉ cần Tô Cẩm Bình thất bại, hắn sẽ khiến cho nàng sống không bằng chết. Nhưng nếu sợ hãi thì nàng đã không phải là Tô Cẩm Bình. Nàng dây dây trán mình, thăng thở một câu. Ôi ơi, ta bị thương quá nặng, ta muốn nghỉ ngơi một chút, nghỉ một chút. Rồi ngã xuống giường giả chết. Quân Lâm Yên cười lạnh một tiếng rồi nhấc chân bước ra ngoài, không nói thêm câu gì. Chờ hắn đi khuất, Tô Cẩm Bình lập tức mở mắt. Nàng đã thử hoạt động toàn thân, không thiếu chân thiếu tay, cũng không có xu hướng tàn tật gì cả. Rời từ nơi cao như vậy xuống dưới, chính nàng cũng là nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Nhưng nàng lại còn sống, xem ra y thuật của Quân Lâm Yên thực sự là rất cao. Nàng hít sâu một hơi thầm nghĩ xem là phải làm như thế nào. Ở lại đây chắc chắn không an toàn, nhưng muốn đi dường như là cũng không phải dễ dàng gì. Cái chết của Bách Lý Dung và Lăng Viện Sơn, Thiện Thương và câu nói mạng có sao thiên xác của Mặc Khiếu vẫn còn hiện diện trước mắt. Thôi đi, đến đâu hay đến đó, tìm được cơ hội thì chuồng thôi. Gần đây tâm trạng cũng không tốt, mấy ngày này cứ coi như là nghỉ ngơi một chút. Với sự thông minh của Tiểu Hồng Hồng, chắc hẳn sẽ biết nàng còn sống. Hơn nữa bây giờ nàng có muốn chạy cũng không chạy được. Nghĩ đến đây, nàng phải tay một cái nhưng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó khác khác. Vừa dùng lực, mặt chợt biến sắc. Quân Lâm Yên chết tiệt, hắn cho nàng ăn cái gì mà trong đan điền không có một chút khí lực nào thế này. Tuy tuyệt chiêu của sát thủ không cần dùng đến nội lực, nhưng chắc chắn là phải có khí lực. Nếu không dùng khí được, đánh còn không có phần thắng. Chứ là muốn trèo tường để trốn ra khỏi hoàng cung thì căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Mỹ nhân rắn rết, quả nhiên không hổ là mỹ nhân rắn rết. Tô Cẩm Bình hung hăng, nghiến răng ken két. Không đi thì không đi, để xem ai là kẻ xui xẻo nhất. Thật ra, Quân Lâm Yên không nói với nàng một chuyện. Khi cứu nàng, hắn đã sai người đổi y phục trên người nàng. Với một xác chết, còn ném hai thi thể vào khu vực xối tiết, thường không lui tới, để tạo ra hiện trường giả là nàng đã chết rồi. Trong núi tiết, mấy đợt nhân mã đi qua đi lại tìm kiếm. Bách Lý Kinh Hồng vốn mang nội thương nặng trong người, giờ lại chạy đi tìm kiếm nhiều ngày, đúng là tai họa liên tiếp. Hắn cắn nát môi dưới vài lần mới là có thể giữ vững tinh thần để không ngất xỉu. Chuyện của Dung Nhi đã tra ra được manh mối. Hắn cũng biết cái chết của Dung Nhi là do một tay của sư phụ gây ra. Cùng với đó, việc sư phụ dẫn nàng đến đây cũng là vì muốn lấy mạng của nàng, nên cuối cùng mới rơi xuống vực. Vì vậy, hiện giờ chính hắn cũng không biết là cảm giác của hắn đối với sư phụ là gì, có kính trọng nhưng cũng có oán hận. Chợt những tiếng ồn vang lên, sắc mặt của Phong vô cùng đau xót đi về phía này. Điện hạ, chúng thuộc hạ tìm được hai thi thể, nhưng khi đám nhân mà tìm thấy, thi thể đã bị xấu tiết ăn sạch, chỉ còn lại cánh tay, y phục là của Thái tử Phi và quốc sư. Tĩnh lặng, núi tiết vốn đã rất hoang vắng, giờ càng trở nên tĩnh lặng hơn. Ngay cả tiếng hít thở cũng là trở nên hoặc sâu hơn, hoặc mỏng manh hơn, khiến người ta cảm thấy không chân thật. Ban đầu Phong cứ nghĩ rằng khi nghe mấy lời này, hắn ta sẽ nhìn thấy cảm xúc điên cuồng của điện hạ. Nhưng không ngờ nghe xong, sắc mặt của hắn vẫn là rất lãnh đạm, giọng nói thanh thanh lạnh lạnh, còn lạnh hơn cả tuyết trong núi tuyết vài phần. Đưa ta đi. Bước chân bất giác hơi lảo đảo một cái. Tìm thấy thi thể rồi, nhưng hắn không tin. Không tin nàng thật sự là sẽ bỏ hắn lại. Hắn vừa dứt lời, một người đàn ông mặc xiêm y đen xé gió mà lao đến, không nói lời nào, giáng mạnh một đấm vào mặt của Bách Lý Kinh Hồng. Giọng nói ngông cuồng tà ác, tràn ngập sự đau đớn. Bách Lý Kinh Hồng, ngươi là đồ vô dụng. Máu đỏ văng khắp nơi, nhưng dường như hắn không hề có cảm giác gì, không tức giận cũng chẳng đau đớn. Phải, Lãnh Tư Hàn nói đúng, hắn là kẻ vô dụng, đích xác là kẻ vô dụng. Nếu không phải là vì hắn cố chấp, giữ vững tín nhiệm trong lòng của mình rằng không rút kiếm với sư phụ, thì hắn cũng sẽ không ngất xỉu, cũng sẽ không biến thành cục diện ngày hôm nay. Hắn nhớ rõ rất nhiều thứ, nhưng lại quên mất một điều duy nhất. Nếu hắn ngất xỉu hoặc là chết đi rồi, ai sẽ bảo vệ nàng đây? Lãnh Từ Hàn trừng mắt hung dữ nhìn hắn một lát, rồi quay người đi về phía Phong nói là phát hiện thi thể. Bách Lý Kinh Hồng đưa tay lau vết máu bên môi, sau đó cũng đi theo Phong tới chỗ đặt thi thể. Bàn tay dưới áo bào đã siết chặt ra máu, rơi từng giọt trên mặt đất đỏ đến chướng mắt. Y phục là của nàng, xương cốt và thân hình cũng không khác. Nhưng hắn không tin. Hắn không tin nàng đã chết. Hắn không tin. Rõ ràng hắn vẫn cảm nhận được nàng còn sống. Mắt của Lãnh Tư Hàn biến thành màu đỏ tươi, đấm thẳng một quyền vào sâu trong lòng tiết. Hắn ta hận, hận Bách Lý Kinh Hồng không bảo vệ nàng cho tốt, cũng hận chính mình. Chẳng qua chỉ là một hôn lễ thôi mà, vì sao hắn ta lại phải rời khỏi nàng? Vì sao chứ? Đó là Tiểu Cẩm, một thi thể cụp chân, chỉ còn lại một cánh tay. Bách Lý Kinh Hồng, người hài lòng chưa? Cẩm Nhi không chết. Hắn nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn thi thể trên mặt đất cũng là vô cùng lãnh đạm. Lãnh Từ Hàn kinh ngạc. Người nói gì? Cẩm Nhi không chết, nàng còn sống. Dù thi thể của nàng ở ngay trước mắt, hắn cảm giác là nàng vẫn còn sống, là một sự cố chấp đến khó hiểu. Biết đâu, nàng nghĩ ra cách nào đó để chống chọi, để sống sót, rời đi là vì muốn báo thù phụ hoàng của hắn, người đã hại nàng rơi xuống vách núi. Nàng còn sống ư? Lạnh Tư Hàn nhìn lướt qua phần tay chân còn sống sót lại. Đến khi chợt nhìn thấy lòng bàn tay trái của thi thể, hắn ta trợn trừng mắt hưng phấn nói. Tiểu Cẩm không chết, nàng thật sự không chết. Dáng vẻ này của Lạnh Tư Hàn cũng khiến cho hắn kinh ngạc. Khi ánh mắt đảo qua lòng bàn tay trái của thi thể kia, hắn cũng cười. Tuy nụ cười rất nhẹ, nhưng nàng thật sự không chết. Hắn nhớ rõ trong lòng bàn tay trái của nàng có một vết sẹo. Vốn là nên thở vào một hơi, nhưng hắn chợt ngồi xổm người xuống, bàn tay thon dài ôm chặt lấy miệng của mình, cố kèm nén tiếng khóc. Có trời mới biết hắn đã sợ hãi đến mức nào, cực kỳ sợ nàng sẽ bỏ hắn lại. Hắn đã trắng tay rồi, chỉ có một mình nàng, chỉ còn một mình nàng mà thôi. Mọi người kinh sợ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy vị điện hạ cao quý như thần tiên của họ khóc. Không hề giữ chút hình tượng nào, giống y như là một đứa trẻ, ngồi xổm xuống khóc trước mặt họ. Đó là cảm giác tiêu điều cô quạnh đến tuyệt vọng. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cho lòng người ta đau quặn. Người đó vẫn là vị điện hạ của họ sao? Đôi mắt đen như mực của Lạnh Tư Hàn nhìn về phía hắn. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu. Hiểu rõ vì sao Tiểu Cẩm lại chọn Bách Lý Kinh Hồng. Người đàn ông này yêu Tiểu Cẩm không ít hơn mình nửa phần. Nhưng quan trọng nhất là, dù Lãnh Tư Hàn hắn có vì Tiểu Cẩm mà đau lòng đến chết thì cũng sẽ không khóc. Vì hắn ta biết có hàng ngàn hàng vạn vạn người coi hắn ta như vị thần. Hắn ta có thể chết nhưng không thể khóc. Nếu hắn ta khóc sẽ làm sụp đổ tín ngưỡng của biết bao nhiêu người. Nhưng Bách Lý Kinh Hồng thì khác. Dù hắn biết là có ngàn vạn người coi hắn là thần, dù biết rằng hắn mà khóc sẽ có biết bao nhiêu hậu thuẫn kiên cố không gì phá nổi trong lòng của mọi người bị phá hủy, nhưng hắn vẫn là khóc vì nàng. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có nàng, chỉ có nàng mà thôi. Thần là cái gì? Hậu thuẫn là cái gì? Chẳng là gì hết. Trong lòng hắn chỉ có nàng, chỉ có một mình nàng. Băng Tâm tỷ, bây giờ chúng ta phải chuyển đi đâu? Mộng Trầm Tịch đeo hành trang đi theo Băng Tâm. Sau khi Viễn Sơn ca ca gặp chuyện chẳng lành, Băng Tâm tỷ quay về lập tức bảo họ thu dọn hành trang, chuẩn bị rời đi. Quả nhiên tỷ ấy không đoán sai, bọn họ vừa bước chân trước đi thì chân sau quan binh đã đến, Niêm Phong, Thanh Phong Các. Sau đó còn là lùng bắt các nàng khắp nơi. Nhờ có người của Dạ Mạc Sơn Trang giúp đỡ, các nàng mới có thể là chạy thoát được. Người của Thanh Phong Các đã đi gần hết, chỉ còn lại Băng Tâm, Mộng Trầm Tịch và Phượng Ca. Buồn cười là những người bình thường đều to mồm, nói mình là chân thành ra sao, thì bây giờ chẳng còn một ai. Nhưng ngược lại, Tiểu Nhị, Quý Cát Lợi chạy việc vặt, lại vẫn đi theo các nàng vỗ vỗ ngực nói. Băng Tâm tỷ ở đâu, Quý Cát Lợi ta ở đó. Tiểu Cát Lợi ta không biết gì nhiều, nhưng vẫn hiểu là việc đền ơn đáp nghĩa. Tuy Thanh Phong Các không còn nữa, nhưng Băng Tâm cũng là người nặng tình nặng nghĩa. Nếu đã nhận cô nương là chủ, đương nhiên cũng là có nàng là chủ. Người của Dạ Mạc Sơn Trang nói với ta rằng cô nương còn sống, hẳn là có người đã cứu đi rồi. Dù Thái tử Điện Hạ truy tìm thế nào, cũng là sẽ có chỗ bỏ sót. Chúng ta cứ vào Nam ra Bắc tìm thử xem. Dù sao Thanh Phong Các cũng bị hủy rồi, các nàng không có chỗ để đi nữa. Giống là định tá túc ở Dạ Mạc Sơn Trang, nhưng Băng Tâm nàng đây cũng là không phải là người có tính cách thích ăn nhờ ở đậu người khác. Phượng Ca nói, Băng Tâm tỷ, tỷ có trách Viễn Sơn ca ca không? Dù sao tâm huyết cả đời của tỷ ấy cũng vì thế mà bị hủy đi. Có gì đáng trách chứ, chẳng qua chỉ là một tòa Thanh Phong Các mà thôi, chờ bà đã có tiền sẽ mở thêm 8 gian 10 gian như thế, Hơn nữa, nếu tên tiểu tử thối kia mà biết được chết đi rồi còn liên lụy đến chúng ta, thì chắc chắn cũng sẽ không bước ra gánh tội thay. Lăng Viễn Sơn, người khác có thể là không hiểu y, chứ bằng tâm nàng ta sao là không hiểu được. Lưu lạc chốn phong trần, vốn là phải cực kỳ khôn khéo, nhưng tiểu tứ đó lại chất chứa trong lòng sự thương cảm cho chúng sinh nhân loại. Người khác xảy ra chuyện gì, dù có là người chẳng hề liên quan, y cũng là điều tình nguyện lao ra gắng sức giúp đỡ. Đó cũng là lý do vì sao bao nhiêu lần có bao nhiêu người muốn y tiếp khách, nàng ta đều là cố gắng ngăn cản. Nàng ta không ngờ rằng tên tiểu tử ngốc này phát lòng từ bi khắp nơi, nhưng lần này là thật sự đánh mất cả mạng của mình. Vừa nhắc đến Lăng Viễn Sơn, Mộng Trầm Tịch òa khóc. Viễn Sơn ca ca là người tốt mà. Phượng ca cũng không kìm được nước mắt. Quý Cát Lợi là người đàn ông, đứng bên cạnh cũng là đỏ bừng hai mắt lên. Khi bị khách gây sự ở Thanh Phong Cát, Lăng Viễn Sơn cũng là từng giúp gã rất nhiều. Người tốt như vậy nhưng lại không được sống lâu. Đừng khóc nữa, người tốt thường không sống lâu. Tai họa là trường tồn ngàn năm, thế nên y mới chết, còn chúng ta vẫn còn sống. Tâm hồn của tiểu tử đó quá từ bi, nếu thấy muội khóc, y nhất định sẽ buồn lòng. Đừng đau lòng nữa, chúng ta vui thì y ở dưới suối vàng mới vui được. Đây mới đúng là băng tâm, cách an ủi cũng là chẳng giống người bình thường. Tên tiểu tử ngốc đó chết vì cô nương, chính vì y cũng cảm thấy vui vẻ đúng không? Người khác có thể là không nhận ra được tâm tư của y, nhưng nàng ta sao có thể là không đoán ra được? Vâng, muội không khóc nữa. Mọi người cùng nhau lau nước mắt rồi đi theo băng tâm đi tìm Tô Cẩm Bình. Chưa được mấy bước, Phượng ca lại đột ngột hỏi: Băng tâm tỷ, chúng ta cứ thế này mà đi, tỷ không tiếc? Không tiếc cái tên mặt lạnh như băng kia sao? Nhắc tới Hủy, băng tâm lại tức giận. Tên chết băm chết vằm đó, dù thế nào thì hắn ta cũng là người đàn ông của nàng ta rồi. Nhưng kết quả thì sao? Vừa thấy chính mình đã như nhìn thấy quỷ, chạy biến đến mức là không nhìn thấy cả bóng áo, đau hết trơn. Bằng tầm nàng, đã sống bao nhiêu năm nay cũng chưa từng bị hắc hủi như thế. Có tiếc thì cũng phải là buông thôi, thật tức chết nàng ta mất. Băng tâm tỷ, tiếng gọi vang lên sau lưng là của Linh Nhi và Dĩ Mạch. Băng tâm dừng bước nhìn hai người. Hai cô định? Linh Nhi đáp ngay. Cô nương vốn sai ta ở lại Thanh Phong Cát để giúp đỡ mọi người. Giờ mấy người các tỷ không có vợ công, đi tìm cô nương cũng không an toàn. Ta và Dĩ Mạch sẽ đi cùng mọi người. Được, chúng ta đi thôi. Đi bốn phương trời, đường xa xôi, sông thật rộng. Băng tâm vừa hát vừa đi. Sau lưng nàng ta, mọi người đều chảy dài vài vạch đen trên mặt. Băng tâm tỷ, bài hát gì vậy? Khó nghe quá. Hơn nữa dường như là đây là bài dành cho đàn ông hát mà. Đây là bài cô nương dạy ta, hát cũng không tệ lắm, đúng không? Nàng ta quay đầu nhìn họ đầy mong chờ. Mặt của Dĩ Mạch như là có hai dòng nước mắt chảy xuống, quay sang nhìn Linh Nhi. Vân vân, đúng là không tệ. Không tệ đến mức là sắp phun hết cả bữa trưa nay ra rồi. Nếu biết trước thế này thì cô và Linh Nhi đã trực tiếp đi tìm luôn cho rồi, cần gì phải tới đây cùng. Dạ Mạc Sơn Trang nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Hủy hỏi: Người trong đó đâu? Một ám vệ bước lên bẩm báo: Thủ lĩnh, các nàng ấy nói muốn đi tìm Thái tử phi nên chiều nay đã đi rồi ạ. Câu nói vừa dứt, Diệp liền cười nói: Thủ lĩnh chúc mình huynh cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nhiều ngày nay thủ lĩnh bị người đàn bà tên là Băng Tâm kia đuổi tới bắt lui, nhìn huynh ấy cứ như là sắp phát điên đến nơi. Cuối cùng người đàn bà phiền phức đó cũng đi rồi. Đúng là được giải thoát, nhưng không hiểu vì sao hắn ta lại không cười nổi, lạnh mặt đi mất. Duyệt và Tu quay sang nhìn nhau. Thủ lĩnh động lòng rồi sao? Sao ta cứ cảm thấy dường như thủ lĩnh hơi mất hứng nhỉ? Ta cũng thấy thế, nhưng thủ lĩnh vẫn là chỉ có là một khuôn mặt lạnh, rất bình thường. Duyệt đáp. Bên môi của phòng khẽ nhếch lên cười, quay sang nhìn hai tên ngốc kia. Chuyện cao thâm như thế, với chỉ số thông minh của Hoài Hân thì không hiểu đâu. Cút! Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Bình rời giường vặn thắt lưng. Một cung nữ bước vào. Tô Cẩm Bình, Hoàng thượng nói hôm nay cô phải là bắt đầu làm việc. Vì vậy cô nàng nào đó đang vặn thắt lưng được một nửa liền khựng lại. Tên chó chết, Quân Lâm Y, thật sự là muốn bà đây đi cọ rửa, thùng cứt cho ngươi sao? Nàng nghiến răng ken két, đi theo cung nữ ra ngoài. Người có kế trương lương, ta cũng có kế vượt tường. Cọ thùng cứt à, mơ đi. Đông Lăng, Ngự thư phòng. Hoàng phủ gia cầm một cây quạt cán vàng, phe phẩy rất phong lưu. Dùng nhàn còn diễm lệ hơn so với nữ giới vài phần kia, hàm chứa nụ cười xinh đẹp. Giọng nói tao nhã lại gợi cảm vang lên. Hoàng huynh, huynh thật sự muốn đưa thần đệ cùng đi Bắc Minh sao? Việc quốc sư giao cho thượng quan Cẩn Vệ, huynh cũng yên tâm được à? Ngược lại, hoàng phủ dạ hắn lại không thấy yên tâm. Đời mờ mỏng của vị đế vương, lạnh lùng cao ngạo nhếch lên cười lạnh. Còn người màu tím đậm cũng là tối đi, nhưng ngự bút trong tay lại không hề ngừng lại. Giọng nói lạnh như băng tuyết vang lên. Bắc Minh, trẫm nhất định phải đi. Quân Lâm Yên đã đến thăm Đông Lăng của ta, tuy cũng chẳng biết được nhiều nội tình gì, nhưng rốt cuộc cũng là biết một biết hai. Người ta nói có đi mà không có lại là thất lễ, đương nhiên trẫm cũng phải đi một chuyến xem thực hư ra sao. Nếu vậy, thần đệ lại cho rằng hoàng huynh có thể là đích thân đi Bắc Minh, để thần đệ tạm thời ở lại lo liệu việc quốc sự, giao Đông Lăng cho con hồ ly thượng quan Cẩn Vệ kia. Sau này thật sự là không nói chính xác được sự tình sẽ biến thành thế nào nữa. Từ sau khi Tô Niệm Hoa thất thế, thượng quan Cẩn Vệ càng làm cho họ khó hiểu hơn. Bọn họ đã dùng mọi cách, nhưng cũng là không thể thấu hiểu hoàn toàn rốt cuộc con hậu cười đó là có ý đồ gì, càng không thể dụ hắn lộ ra một chút sơ hở nào. Trong tình huống này, hoàng huynh lại giao quốc sự cho hắn tạm quản lý, chưa biết chừng lại thành dẫn sói giao nhà. Nghe hắn nói vậy, hoàng phủ Hoài Hàn cười nhạt, cây bút lông sói trong tay bất giác gãy đôi, trầm giọng nói: thứ trầm muốn là động tác khác thường của hắn, chỉ cần hắn dám hành động, trầm ác sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cứ thăm dò nhau như vậy, với sự cẩn thận của thượng quan Cẩn Vệ chắc chắn họ sẽ không thu hoạch được gì. Vậy nên hoàng phủ Hoài Hàn hắn mới phải sắp đặt một phen, mở rộng lưới ra, sau đó ném hết quốc sự cho thượng quan Cẩn Vệ. Nếu hắn ta thật sự là có ý đồ khác, ác hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, mà chỉ cần hắn ta hành động, bản thân mình hoàn toàn có thể là đẩy hắn ta xuống địa ngục. Nhưng mà hoàng huynh, thượng quan Cẩn Vệ liệu có mắc bẫy không? Còn hồ lý đó thật sự là rất dạo hoạt. Hoàng phủ Hoài Hàn cười lạnh. Có mắc bẫy hay không thì chúng ta cũng đâu tổn hại gì, đúng không? Hắn cũng không nghĩ rằng thượng quan Cẩn Vệ sẽ bị dễ bị dẫn dụ ra, nhưng thử một chút cũng chẳng mất gì. Nghe vậy hoàng phủ già khẽ cười. Hoàng huynh tính toán chu đáo cả rồi, là thần đệ lo nhiều quá. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng chợt yên lặng hẳn. Hoàng phủ già nhìn ra ngoài cửa sổ, còn người tím nhạt thoáng lên một tia sáng u buồn, bầu không khí trầm hẳn xuống. Thấy sắc mặt của hắn hơi lạ lạ, ánh mắt của hoàng phủ Hoài Hàn lạnh đi, trong lòng cũng là quặn đau, cất tiếng nói không là mấy bận tâm. Đang nghĩ đến nàng sao? Hắn ta cũng nhận được tin báo nàng gặp sự cố, bây giờ đang không có tung tích gì. Hắn ta cũng là lặng lẽ phái người đi tìm, nhưng hoàn toàn không có tin gì hết. Hoàng phủ dạ thoáng ngẩn người, quay sang nhìn hoàng huynh nhà mình một cái, trong mắt ẩn chứa một tia sáng lạ thường. Trước đây mỗi khi nhắc đến nàng, hoàng huynh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, gọi nàng ta là cô gái chết tiệt đó. Sao hôm nay cứ thấy là lạ nhỉ? Sau khi nhìn kỹ hoàng huynh nhà mình một lúc lâu, thấy ánh mắt bối rối của hoàng phủ Hoài Hàn liếc sang chỗ khác, hắn mới giả vờ cười nhẹ nhõm. Đúng thế, hoàng huynh cũng hiểu rõ tâm tư của thần đệ mà. Nói tới đây hắn không nói nữa, không có tin tức gì của nàng, hắn sao có thể là không lo. Hoàng phủ Hoài Hàn lại chợt cười, cũng không lẩn quẩn nhiều về vấn đề này, chỉ lạnh nhạt nói một câu, không biết là an ủi hay là than thở. Nói thật ra, mọi người trong hoàng thất Đông Lăng ta cũng phải cảm ơn người con gái đó. Nếu không có nàng, thì vị thân vương ưu tú nhất Đông Lăng của ta bây giờ vẫn còn là giả vương đêm đêm ngủ thanh lâu, vùng tiền như rác vì mỹ nhân rồi. Từ sau khi giả thích cô gái đó, đệ ấy lại học được cách giữ thân sạch sẽ. Hoàng huynh, hoàng phủ già đen mặt kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ xấu hổ, như là một con rắn vừa bị đánh trúng vào một chỗ, bậy tất vậy. Sống đến tuổi này rồi, hắn cũng chưa từng thấy hoàng huynh nói đùa bao giờ. Nhưng vừa nói đùa, lại đi châm biếm chính mình, làm sao hắn không xấu hổ chứ? Thấy hắn xù lông nhím, khóe môi lạnh băng của hoàng phủ Hoài Hàn cũng là khẽ nhếch lên, sau đó cầm quốc thư đưa cho Tiểu Lâm Tử. Phải người đưa tới Bắc Minh đi. Vâng, Tiểu Lâm Tử lĩnh mệnh rồi lui ra. Phủ tạ tướng, một ông già đứng trước mặt thượng quan Cẩn Duệ. Thiếu chủ, hoàng phủ Hoài Hàn và hoàng phủ Dạ đi Bắc Minh, đây chính là cơ hội tuyệt hảo cho chúng ta. Chúng ta có nên... Một tấm bình phong giấy được dựng thẳng, người đàn ông mặc xiêm y màu lam, gài ngọc quan màu lục trên đầu, một tay cầm bút, một tay vắt sau lưng, đứng múa bút trước bình phong, mực đen phóng ra, hình thành những nét vẽ tinh tế. Rừng trúc bằng mực đen trùng trùng điệp điệp, từng phiến lá nhỏ gắn trên ngọn trúc cũng như là có khí phách, nhìn tưởng rất mỏng manh, thật ra lại ẩn chứa sức mạnh phi thường. Nghe tiếng nói vang lên bên tai, hắn vẫn là lẳng lặng vẽ từng nét, nhưng không hề có ý muốn trả lời ông cụ kia. Thiếu chủ, ông cụ cho rằng hắn không nghe rõ, lại lên tiếng nhắc nhở. Ông vừa dứt lời, một cô gái mặc áo gấm màu tím nhạt bước ra, dùng nhàn khuynh thành, trên nét mặt hiện rõ sự trí tuệ và hào khí, không ai khác ngoài Mộc Nguyệt Kỳ. Nàng ta nhìn ông cụ kia cười nói, ý của tướng gia đã rất rõ ràng rồi, hoàng phủ Hoài Hàn không phải là kẻ ngốc, hắn và hoàng phủ Dạ đi Bắc Minh không phải là thời cơ tốt cho chúng ta, ngược lại còn là một tấm lưới chờ chúng ta xa vào. Nếu không thì dù có cần phải đi thì hắn cũng là đi một mình là được, mang theo hoàng phủ Dạ làm gì. Còn nữa, dù hai người họ đều đi thì để một người có chút mưu lược như hoàng phủ Kình Thương bảo vệ Đông Lăng vài ngày cũng không sao. Nhưng hoàng phủ Hoài Hàn lại giao quốc sự cho tướng gia, chẳng lẽ với hắn, huynh đệ ruột thịt còn không đáng tin bằng tướng gia sao? Vừa nghe câu này, thượng quan Cẩn Duệ thoáng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt như là hơi tán thượng, còn có một chút cảm giác như là gặp được tri kỷ. Ông cụ nghe vậy cũng là nghẹn lời. Vừa rồi nghe được tin này, ông vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nghĩ được nhiều như thế. Mà khiến cho ông xấu hổ hơn, đó chính là sống đến chừng tuổi này rồi, nhưng mưu lược thậm chí còn chẳng bằng một tiểu cô nương 20 tuổi đầu, thật đúng là. Ôi, vừa xấu hổ ông vừa dội dàng nói. Thiếu chủ, thuộc hạ hiểu rõ rồi, thuộc hạ lui trước. Ừ, hắn đáp lời. Rồi lại tiếp tục với bức tranh mặt trúc của mình. Bỗng nhiên giọng nói chợt vang lên, vô cùng nhã nhặn, du dương. Mộc cô nương, Mộc tướng quân cả đời là trung thành, tại hạ thực sự không muốn làm tổn hại thanh danh của cô nương. Nếu Mộc Nguyệt Kỳ đứng về phía hắn, ác sẽ là hủy hoại cái danh trung thần lương tướng của Mộc gia. Trong lòng Mộc Nguyệt Kỳ, tướng gia là quan trọng nhất. Chỉ cần là thứ mà tướng gia quan tâm, ta sẽ giúp chàng bảo vệ. Chỉ cần là thứ mà tướng gia muốn, ta sẽ giúp chàng giành lấy. Nàng cất lời nói lên suy nghĩ trong lòng mình, trên nét mặt không hề có một chút e thẹn của các cô nương. Thượng quan Cẩn Duệ hơi dừng bút, trong mắt thoáng lên ánh vẻ mắt cảm động, lại nói, không đáng. Có đáng hay không? Trong lòng Mộc Nguyệt Kỳ tự biết, ta chỉ muốn hỏi tướng gia một câu, chàng yêu nàng ấy sao? Nàng biết, không nên hỏi, Thậm chí nàng cũng biết đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi, nhưng nàng vẫn là không kìm được bật ra câu hỏi này. Yêu, yêu à? Thượng quan Cẩn Dạ cũng là thoáng trầm tư một chút, một lát sau mới đáp. Yêu hay là không yêu, ta cũng không biết. Chỉ là nàng là trách nhiệm của ta. Từ khoảnh khắc nhìn thấy nàng, cũng từ khoảnh khắc nàng trở thành vị hôn thê của mình, nàng đã trở thành trách nhiệm của hắn. Dù là yêu hay không yêu, dù nàng có gả cho hắn hay không, thì hắn cũng không thể là chối bỏ trách nhiệm này. Mộc Nguyệt Kỳ lại chợt cười. Từ trước đến giờ, hắn coi trọng nhất là hai chữ trách nhiệm. Đó cũng là điểm khiến cho nàng thích nhất ở hắn. Nhưng mà, tướng gia, liệu có lúc nào Mộc Nguyệt Kỳ cũng có thể trở thành trách nhiệm của chàng không? Hoàng cung Bắc Minh. Ra khỏi cung điện, Tô Cẩm Bình đi theo cung nữ kia đến được một đoạn đường. Cô nàng nào đó ra vẻ tươi cười hỏi. Cô có biết chỗ hoàng thượng tắm rửa ở đâu không? Cung nữ quay lại nhìn nàng không hiểu. Cô hỏi chỗ hoàng thượng tắm để làm gì? Vì nhiệm vụ mà hoàng thượng giao cho ta là đi cọ dục dũng của ngài ấy mà. Dục dũng cũng là ngự dũng. Tuy nàng biết tên mỹ nhân rắn rết đó không dễ qua mặt như vậy, nhưng nàng cũng là cần thời gian điều đình mới nghĩ ra kế sách cao siêu hơn được, đúng không? Dục dũng là thùng tắm. Hả? Không phải hoàng thượng sai ta đưa cô đến nhà xí sao? Không chờ cô ta nói xong, Tô Cẩm Bình đã tỏ vẻ như là chắc chắn là cô nhầm rồi. Nhíu mày phẩy tay, hay lông mày nhíu chặt đến là mức kẹp chết một con ruồi. Ôi dào, chắc chắn cô nghe nhầm rồi. Mấy hôm trước hoàng thượng đã bàn bạc kỹ càng với ta là dục dũng, tuyệt đối không phải là cái thứ trong nhà xí kia đâu. Thấy nàng chắc chắn như vậy, cung nữ kia nhất thời là không biết thật giả thế nào, nhíu mày do dự. Cô ta không nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng làm gì có ai to gan đến mức cố tình xuyên tạc lời của hoàng thượng chứ. Thế nên cô gái này hẳn là không có gan làm thế đâu, trừ khi nàng không muốn sống nữa. Thấy cô ta do dự một lúc lâu, Tô Cẩm Bình mới dội khơi cho lửa to thêm. Nhanh lên chút đi, nếu cô còn chần chừ nữa, đến lúc hoàng thượng muốn tắm rửa mà dục dũng còn chưa được cọ xong, thì ai chịu trách nhiệm? Thật ra là nàng nói hưu nói vượng, nghĩ mà xem, bây giờ đang là buổi sáng sớm, người cổ đại làm gì mà có ai ăn no rỗi việc lại đi tắm buổi sáng. Nhưng cung nữ kia cũng vô cùng hoảng sợ. Hoàng thượng là có bệnh cuồng sạch sẽ rất nghiêm trọng, một ngày tắm rửa không biết bao nhiêu lần, chưa biết chừng một khắc sau lại muốn tắm rửa. Nghĩ vậy cô ta dội dội vàng vàng đưa Tô Cẩm Bình đến phòng tắm ngự dụng điện Long Trạch. Vừa tới nơi cô ta liền nói, đến rồi, cô ở đây nhé. Nói xong cô ta lập tức quay người đi ngay, chắc hẳn là muốn quay về vị trí để phục mệnh. Trên mặt của Tô Cẩm Bình hiện ra một nụ cười gian xảo, đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong, đập vào mắt là một tấm bình phong. Trên bình phong đặt một chậu quân tử lan cao quý, rất có phong thái của quân tử. Mỹ nhân rắn rết ấy đúng là rất cao quý, nhưng nàng không hề cảm thấy có một chút phong thái quân tử nào hết. Thật sự là nghĩ không ra vì sao hắn lại thích loài hoa này. Nghe tiếng nước truyền tới từ bên kia bức bình phong, chắc là có người đang cọ rửa phòng tắm. Tô Cẩm Bình liền cười rạng rỡ hơn, dòng qua bình phong ra phía sau, thấy một suối nước nóng. Trong phòng còn có một làn khói mờ mờ ảo ảo, y cảnh như là trong mơ. Mấy người cung nữ đang cọ rửa trên mặt đất, nghe tiếng bước chân của Tô Cẩm Bình, liền ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Cô là ai? Ta à. Ánh mắt đảo một vòng, nàng không muốn làm việc, thế nên không thể nói là mình đến để cọ rửa phòng tắm được. Vậy thì có cần phải hỏi sao? Ta là người được hoàng thượng phái tới trong chừng các ngươi. Cái gì? Mấy cung nữ đều kinh hãi, lập tức quay sang nhìn nhau. Đang yên đang lành, hoàng thượng lại phái người tới giám sát bọn họ để làm gì? Dường như Tô Cẩm Bình cũng hiểu được sự nghi hoặc của họ, hắn giọng rất điều bộ nói. Chuyện là thế này, hôm nay hoàng thượng rất tức giận, nói rằng gần đây buồng tắm không sạch sẽ, có thể là do các cô lười biếng không cọ rửa nên mới phái ta đến giám sát các cô để xem các cô có lười biếng hay không. Hình như các nữ quan đều nói với cung nữ hạ đẳng như thế này nhỉ? Cung nữ vừa nghe mấy lời này mặt liền trắng bệch ra, làm sao còn nghĩ được xem Tô Cẩm Bình nói thật hay giả. Hơn nữa, ai cũng biết tính cách của hoàng thượng rồi, tàn nhẫn không ai bị kịp, buông vua thất thường. Dù có to gan đến mấy, cũng không có ai dám truyền thánh chỉ giả. Họ dội cúi đầu cúm núm. Cô yên tâm, chúng ta sẽ lập tức cọ rửa sạch sẽ. Bình thường họ cũng không dám qua lo, giờ lại cẩn thận hơn. Ha ha, tùy tùy tiện tiện nói mấy câu mà nàng đã được thăng cấp lên thành cô rồi cơ à. Tô Cẩm Bình cười tủm tỉm đi qua, nhìn thấy một đĩa trái cây cách đó không xa, liền ngang nhiên cầm một quả táo lên cắn, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Họ rất muốn nhắc nhở nàng đó là đồ ăn của hoàng thượng, nhưng chỉ lo là mình mà nói, cô gái này sẽ lấy là việc chung, trả thù riêng, vu cáo bừa bãi với hoàng thượng, nên họ đành phải nhịn xuống.